13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 45 chương lắc lư quỷ ảnh, cửu, nói trên mặt kiên nghị cùng khẳng định, làm cho Kỳ Nhan trong lòng kiên định rất nhiều. Không biết tại sao, này tròn tròn mập mạp pháp sư làm cho nàng cảm thấy đặc biệt có thể tín nhiệm. Dịch đạo lấy ra một tờ bùa chú, trong miệng lầm bầm nhớ kỹ chú ngữ. Qua một trận, hắn phi thường giật mình ngưng lại, nữ mặt nhìn mọi người hỏi, Lăng Hạo hồn phách thế nào không ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Bách Phúc không thể không đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Dịch đạo nghe xong sau này, kinh ngạc hỏi, thật vậy chăng, ngươi thực sự nhìn thấy kia chỉ tay thượng có một thập tự hình? Đúng vậy, không chỉ Bách Phúc nhìn thấy, ngay cả ta cùng biểu ca cũng nhìn thấy, Ninh Tiêu tiếp lời nói. Vậy khó trách dịch đạo phe phẩy tròn tròn đầu nói. Có thể dài ra loại này tay văn chỉ có một loại người. Chú thuật sư, anh đào cùng Lăng Hạo nhất định là chúng chú thuật sư chú. Mới biến thành như vậy, mặc dù bọn họ thân thể vẫn ở chỗ này. Thế nhưng hồn phách sớm đã không biết khốn ở địa phương nào, có thể tra được hồn phách bị nhốt ở nơi nào sao? Kỳ Nhan cấp thiết hỏi. Dịch đạo khó xử nhìn Kỳ Nhan đỏ bừng hai mắt, nhẹ khẽ lắc đầu, chú thuật sư pháp thuật rất là thần bí. Ngoại trừ chú thuật sư chính mình ngoại, không ai biết, bất quá, thông thường hồn phách khó khăn địa phương nhất định cách chú thuật sư bản thân không xa. Vì thế, chúng ta hàng đầu chính là tìm được này hạ chú thuật sư. Tìm được người sau là được rồi là mờ ni, mấy người luôn mãi thương lượng sau. Quyết định trước đem Lăng Hạo thân thể ở lại bệnh viện. Chờ ra lại phương pháp ứng đối lúc làm tiếp xử lý. Ly khai bệnh viện trước, Kỳ Nhan lần nữa kính nhờ trong bệnh viện y sĩ trưởng. Ở chính mình không ở thời gian, nhất định phải hào hào trông nom Lăng Hạo. Cứ như vậy, lúc đi Kỳ Nhan vẫn là cẩn thận mỗi bước đi, bộ dáng chi thống khổ, làm cho bên cạnh nhìn thấy người đều là không đành lòng. Dịch đạo còn thật sâu thở dài một hơi, cảm thán cùng là nam nhân, vì sao Lăng Hạo sẽ tốt như vậy mệnh. Bốn người đi tới Bách Phúc gia, cùng nhau thương lượng đối sách, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Đầu tiên, đương nhiên là phải tìm được hạ chú người. Mà nếu gì tìm kiếm hạ chú người đâu? Kỳ Nhan không biết cho ai đánh mấy điện thoại. Sau đó, liền một bộ định liệu trước bộ dáng. Kỳ thực, điều này cũng không khó phân tích Kỳ Nhan khôi phục bình thường lý tính khôn khéo bộ dáng. Thứ nhất bị nguyền rủa người, chính là anh Đào. Chắc hẳn tất cả chuyện đều là từ nơi này bắt đầu. Anh Đào ra đời không sâu, mặc dù bình thường nuông chiều một ít. Thế nhưng hận nàng hận đến loại trình độ này, sợ cũng chỉ có một người. Diêu Diệp, Bách Phúc sau khi nghe được, thấp một chút đầu, có chút thẹn thùng, dù sao chuyện này đã rõ ràng là do anh Đào khiến cho. Ai, anh Đào a, Kỳ Nhan an ủi vỗ vỗ Bách Phúc tay, tiếp tục nói, ta nghe nói, mấy ngày trước họp thời gian, Diêu Diệp cấp anh Đào rót một chén cà phê, Diêu Diệp rõ ràng như vậy hận anh Đào. Vì sao còn muốn cho nàng đào cà phê đâu? Ta cùng Diêu Diệp ở một nhà tửu điếm cộng sự nhiều năm. Nàng không phải một nhân vật đơn giản. Hơn nữa ta còn nghe nói. Kia chén mùi vị cà phê đặc biệt hương. So với thứ nhất bàn cà phê muốn hương nhiều lắm money. Ta đoán, rất có thể là kia ly cà phê có chuyện. Ninh Tiêu cũng gật gật đầu. Tỏ vẻ tán thành, mặc dù chuyện đã xảy ra là thế nào dạng. Ta cũng không biết, bất quá, Diêu Diệp ta cũng đã gặp, đích xác không phải cái sẽ đơn giản cúi đầu nhận người thua. Nàng cư nhiên sẽ cho anh Đào đào cà phê, xác thực không đơn thuần. Hơn nữa, ta cảm thấy Diêu Diệp chính mình cũng không phải là cái kia hạ chú người. Nhất định là phía sau có người ở giúp nàng. Mập mạp, chú thuật sư hạ chú nói, cũng có thể đi qua ẩm thực sao? Bách Phúc hướng dịch đạo hỏi. Đương nhiên, chú thuật sư hạ chú phương pháp nhiều đến chúng ta đếm không hết. Ở ẩm thực lý tuyệt đối mới có thể. Dịch đạo vừa nói, trên mặt tròn tròn thịt một bên đung đưa. Mặt khác, Bách Phúc, xin ngươi sau này không nên lại gọi ta mập mạp. ngươi có thể gọi tên của ta, hoặc là cũng có thể gọi ta Pháp Sư. Bách Phúc Chẳng Đáng liếc Dịch Đạo liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn thật là có điểm chuyện bé xé ra to. Lại không là lần đầu tiên gọi như vậy. Dùng như vậy không? Ân, khụ khụ, Kỷ Nhan lúng túng cắt ngang hai người tiểu tranh chấp. Dịch Đạo vừa nhìn liền minh, chỉ là tức giận chừng Bách Phúc liếc mắt một cái, liền không lên tiếng nữa. A, như thế nghe lời a. Bách Phúc trong lòng nghĩ, Kỷ Nhan nói tiếp, hơn nữa, phía trước một khoảng thời gian, Diêu Diệp còn trở về nhà một chuyến. Ninh Tiêu hỏi, nhà nàng ở nơi nào a? Tương Tây, bốn người nhìn nhau cười. Xem ra, sự tình rốt cuộc có phương pháp giải quyết, nhưng ta còn là không rõ, Dịch Đạo phiền muộn hỏi. Nghe các ngươi thuyết pháp, Diêu Diệp hận anh Đào là xuất phát từ nữ nhân trong lúc đó ghen tị với. Thế nhưng, cái đó và Lăng Hạo có quan hệ gì a? Thế nào Lăng Hạo cũng sẽ bị nguyền rủa đâu? Còn lại ba người nhìn nhau một chút, trong lòng biết có một số việc bây giờ còn không thể nói lung tung. Vì thế, lại là Bách Phúc ra mặt, mập mạp chết bầm, thành thành thật thật kiên của ngươi sống đi. Thế nào nhiều như vậy vấn đề? Dịch Đạo mặt trở nên đỏ bừng. Uy, Trần Bách Phúc, ngươi quá phận a, ta hỏi một câu cũng không được. Hừ, Bách Phúc hung ác độc địa trừng mắt Dịch Đạo. Ở ánh mắt lạnh như băng chung, Dịch Đạo rốt cuộc tỏ ra yếu kém, không được tự nhiên đem mặt nữ tới một bên, rốt cuộc, lại bình tĩnh trở lại. Nếu như Diêu Diệp chịu nói thẳng ra chú thuật sư là ai, ở nơi nào, chuyện kia đương nhiên sẽ rất mau có thể xử lý tốt. Thế nhưng, nếu như nàng không phối hợp, như vậy, Lăng Hạo cùng anh Đào rất khả năng sẽ có nguy hiểm. Ninh Tiêu lo lắng nói. Kỷ Nhan trầm ngâm một chút, nói, vì ổn thỏa, chúng ta hay là trước không nên đả thảo kinh xa, đi trước Diêu Diệp ra hương nhìn nhìn, nếu như thực sự tìm không được, sẽ tìm nàng ngả bài được rồi. Xem ra cũng chỉ có như vậy, Ninh Tiêu cũng tỏ vẻ đồng ý nói. Chúng ta được mau nhanh chuẩn bị một chút, mau chóng xuất phát, việc này cũng nữa kéo dài nguy, nhưng Ninh Tiêu ngươi được lưu lại. Ta có thể mượn cơ chiếu cố Lăng Hạo, Bách Phúc đã ở nghỉ ngơi chung, nhưng nếu như ngay cả ngươi cũng không thấy, Diêu Diệp sợ rằng sẽ nghi ngờ, đến lúc đó liền nguy hiểm. Kỷ Nhan trầm tĩnh nói, Ninh Tiêu ngẩn ra, nhớ lại lần trước chính mình gặp được nguy hiểm lúc, biểu ca thế nào không để ý tính mạng cùng mình cộng đồng chiến đấu. Trong lòng không khỏi đau xót, thế nhưng, hắn rành mạch từng câu. Kỷ Nhan lo lắng cũng không phải dư thừa, nếu như Diêu Diệp sinh nghi, kia biểu ca cùng anh Đào chỉ sợ không bao giờ nữa có thể phục hồi như cũ. Vì thế, nhất định phải lưu một người ở chỗ này kiềm chế Diêu Diệp. Dẫn dắt rời đi chú ý của nàng, xem ra cũng chỉ có mình, cắn răng, Ninh Tiêu nói, không có vấn đề, bên này liền giao cho ta đi, ta quyết sẽ không để cho Diêu Diệp sinh nghi. Đặt vé, an bài xe cùng hướng dẫn du lịch, cuối cùng đem sự tình sắp xếp xong xuôi, rằng có một ngày, vì ngày mai có thể tốt hơn xử lý sự tình, bốn người lần lượt trở về nhà chung, nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, Bách Phúc trực tiếp ngã xuống giường, ôm đặt ở đầu giường linh hoa cùng gương đồng, trong miệng lầm bầm, Lăng Hạo, anh Đào, các ngươi ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.